Yêu Long Cổ Đế, chương 131, ba tên Long Thần Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Tô Hàn bước chân dừng lại, khẽ gật đầu. Trên thực tế, liền xem như không có Hàn Vân Tông hỗ trợ, Tô Hàn cũng sẽ không e ngại Chân Vũ Tông. Giống như hắn theo như lời một dạng, binh tại tinh, không tại nhiều, cho dù Chân Vũ Tông có đệ tử trăm vạn lại có thể thế nào. Đồ thần các như cố hội ép bọn hắn cúi đầu. Chỉ có mấy vị kia Long Thần Cảnh có thể làm cho Tô Hàn coi trọng mấy phần thôi. Bất quá như thật không có Hàn Vân Tông hỗ trợ, chỉ dựa vào đồ thần các này cửu lưu tông môn, liền tiêu diệt Chân Vũ Tông, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Huyết Yêu Tông còn đỡ, nhưng Chân Vũ Tông chính là chân chân chính chính bát lưu tông môn, hơn nữa còn là uy tín lâu năm bát lưu tông môn, nội tình mạnh thế lực to lớn, tại Vân Dương quận thành rắc rối khó gỡ, hoàn toàn liền là Vân Dương quận thành siêu cấp bá chủ. Đồ thần các cho đến bây giờ thu lấy đệ tử cũng liền mấy ngàn người thôi, chỉ dựa vào này mấy ngàn người, liền diệt đi một cái có được mấy chục vạn đệ tử bát lưu tông môn. Nhưng đồ thần các thua, Tô Hàn khẳng định làm không được, chỉ khi nào thắng, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Đông Lăng Vương quốc quan tâm. Không quan trọng mấy ngàn người tông môn, dựa vào cái gì chiến thắng mấy chục vạn người. Đến cùng có gì lực lượng, kể từ đó tất nhiên sẽ có vô số thế lực lớn điều tra đồ thần các, việc này cũng sẽ truyền vào những cái kia cao cấp tông môn trong tai. Thời khắc này Tô Hàn, vừa mới trùng sinh, cánh chim không gió, hiển nhiên còn không có được cùng toàn bộ Long Võ Đại Lục đối nghịch thực lực. Như tăng thêm Hàn Vân Tông liền không đồng dạng, Hàn Vân Tông cũng là bát lưu tông môn, tuy nói vừa mới tấn thăng, nhưng dù sao cũng là bát lưu, chiến thắng đồng cấp chân vũ khác tông, tuy nói có chút khuếch trương, nhưng cũng không phải là làm không được. Long Võ Đại Lục bên trên, đã từng đều có siêu cấp tông môn vừa mới tấn thăng, liền xử lý uy tín lâu năm siêu cấp tông môn, Cự Nhân Đảo liền là một cái ví dụ rất tốt. Rất nhanh, Hàn Vân Tông liền nhường cái kia ba vị Long Đan Cảnh cường giả tối đỉnh đi tới Tô Hàn trước mặt. Này ba tên Long Đan Cảnh, một người trong đó chính là Hàn Vân Tông Phó Tông Chủ Hà Trùng, hai người khác đều là Hàn Vân Tông trưởng lão, địa vị chỉ ở Tông Chủ và Phó Tông Chủ phía dưới, phân biệt là Lâm Đào, Doãn Hiệt. Trước khi đi thời khắc Tô Hàn nhường Lăng Khánh Hải chuẩn bị một chút tài liệu, dự định tại Hàn Vân Tông trong đó thành lập một cái truyền tống trận. Ngày sau cùng Hàn Vân Tông qua lại khẳng định hội cực kỳ mật thiết, mà lại một khi Chân Vũ Tông khởi xướng tiến công, truyền tống trận cũng có thể nhường Hàn Vân Tông cấp tốc chạy tới. Quảng cáo, đồ thần các tông môn trụ sở, nghĩ muốn gia nhập đồ thần các người thật không ít a. Hà Trung nhìn đằng sau cái kia đẩy không biết bao nhiêu khoảng cách Trường Long, cười nói. Xem ra đồ thần các cùng Huyết Yêu Tông một trận chiến, đích thật là thanh danh đại chấn. Hắn nhưng là biết tại đồ thần các vừa mới thành lập thời điểm, cho dù thu lấy đệ tử điều kiện vô cùng thấp, vẫn như trước không ai nguyện ý gia nhập đồ thần các. Mà bây giờ, đây đã là ngày thứ ba, người vẫn như cũ là nhiều như thế. Người tuy nhiều, nhưng có ích rất ít, Tô Hàn lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thế, có thiên phú người thật không nhiều, bất quá cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, dù sao rất nhiều tông môn nuôi những đệ tử kia, đều chỉ là vì kinh sợ, mà không phải thật dùng bọn hắn đến chiến đấu. Hà Trùng nói, kinh sợ, Tô Hàn liền cười một tiếng, như thời khắc mấu chốt không cần đến bọn hắn, cái kia nuôi lấy bọn hắn làm cái gì. Dùng tiền xung bề ngoài sự tình ta đồ thần các cũng sẽ không đi làm. Hà Trùng ngẩn người, không nói thêm gì nữa. Tiến vào tông môn trụ sở về sau, Tô Hàn trực tiếp phất tay, lập tức có ba đạo miếng vải đen xuất hiện tại ba người trước mặt. Bịt kín, Tô Hàn nói, có ý thứ gì? Hà Trùng đám người sững sờ. Bịt kín này miếng vải đen ta để cho các ngươi tấn thăng Long Thần Cảnh. Tô Hàn lại nói, chuyện này, ba người liếc nhau, đều là lộ ra bất mãn vẻ mặt. Bọn hắn trước kia còn dự định nhìn một chút Tô Hàn đến cùng có bản lãnh gì, dựa vào cái gì nhường ba người bọn họ tấn thăng Long Thần Cảnh, liền xem như Lăng Khánh Hải tại tới thời điểm, đều từng cố ý nhắc nhở qua. Có thể hết sức hiển nhiên, Tô Hàn là không có ý định để bọn hắn biết đến. Coi là chỉ bằng này miếng vải đen, liền có thể ngăn cản tầm mắt của chúng ta sao? Trong lòng ba người khinh thường cười một tiếng, bọn hắn đều là Long Đan Cảnh, ủng có thần niệm, cho dù không cần mắt trần, đều có thể thấy rõ bốn phía chuyện gì xảy ra. Tô các chủ nhường bịt kín, vậy bọn ta liền bịt kín đi. Hà Trùng nói, Lâm Đào cùng Doãn Hiệt đều là gật đầu chợt đem cái kia miếng vải đen che tải trên mắt. Tại bịt kín một cái chớp mắt ba người đều là thân thể chấn động. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cái gì đều không thấy được. Cũng không phải là nhìn bằng mắt thường không đến, bọn hắn thần niệm cũng phảng phất nếu là bị này miếng vải đen cho bao phủ, căn bản là phát triển không ra. Trước mắt một vùng tăm tối, thậm chí đều không cảm giác được bốn phía người khí tức phảng phất bịt kín miếng vải đen về sau, bọn hắn liền ở vào một thế giới khác. Đây không phải phổ thông miếng vải đen. Ba người đồng thời cười khổ trách không được Tô Hàn hội để bọn hắn bịt kín đâu. Ngược lại là nhóm người mình còn tưởng rằng Tô Hàn ngu xuẩn. Giờ phút này xem ra đảo là nhóm người mình ngu xuẩn mới đúng. Ta muốn cắp ngươi một giọt máu. Tô Hàn lại nói, muốn huyết dịch làm gì? Hà Trùng lông mày lần nữa nhăn lại. Người đây liền chớ để ý, nghĩ tấn thăng long thần cảnh, liền cho dòng máu của ta, nếu không nghĩ tấn thăng, hiện tại là có thể nắm miếng vải đen lấy xuống. Tô Hàn nói, ba người trầm mặc một lát cuối cùng vẫn chống cự không nổi long thần cảnh dụ hoặc riêng phần mình cắn nát ngón tay, cho Tô Hàn một giọt máu. Thấy giọt máu này về sau Tô Hàn Phương mới lộ ra mỉm cười. Đi thôi, Tô Hàn quay người, nhường Lưu Vân cùng Hồng Thần mang theo Hà Trùng ba người đi tới truyền tống trận trước đó. Tại cái kia trong hang động, Tô Hàn đồng dạng là bày ra truyền tống trận, mà lại cái kia đạo truyền tống trận không giống như là phổ thông truyền tống trận, mà là một đạo mật mã truyền tống trận, nhất định phải có được Tô Hàn chỗ cho ra mật mã, mới có thể tiến vào. Soạt, chúng người thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới trong hang động. Tốt, có thể đem miếng vải đen tháo xuống, Tô Hàn nói, Hà Trùng ba người cũng sớm đã không kịp chờ đợi, liền vội vàng đem miếng vải đen lấy xuống. Nhìn về phía trước, Tô Hàn chỉ về đằng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, cũng vào thời khắc này, một đạo lục quang đột nhiên tại phía trước lóe lên. Khi thấy lục quang kia nháy mắt, Hà Trùng ba người đồng thời chấn động, chỉ cảm thấy bốn phía có thao thiên linh khí ngưng tụ đến, trong đầu cái kia vẫn luôn chưa từng đột phá bình cảnh, càng là tại lúc này xuất hiện buông lỏng. Từng màn tu luyện xuất hiện ở bọn hắn trong đầu diễn biến, cái kia cũng không phải là bọn hắn trải qua, mà là người khác trải qua. Nhưng này trải qua, liền như là bọn hắn tự thân một dạng, tại cái kia diễn biến bên trong, đáng sợ uy áp chậm rãi từ trên người bọn họ hiện lên đi ra. Oanh, một đoạn thời khắc, Hà Trùng quần áo chấn động, hắn trên người uy áp tại lúc này sinh ra chất biến, quét ngang mà ra thời điểm, liền như là gió lốc cuốn lên. Nếu không phải là Tô Hàn ra tay, chỉ sợ Hồng Thần cùng Lưu Vân hai người đều sẽ bị này uy áp cho đánh bay. Ta, Hà Trùng không thể tin được cảm thụ được trong cơ thể cái kia ngưng tụ ra một cái bóng mờ, lẩm bẩm nói. Ta cứ như vậy, đột phá, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.